Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, thi thể đã bị ta vác đi. Trong sơn động đợi nửa giờ, Tiền Chân Nhân liền trở lại, đối Vương Húc khẽ gật đầu. Vương Húc ngồi tại quan tài bên trên hút thuốc, nhìn thấy sự tình giải quyết, trên mặt y nguyên không vui không buồn. Lạnh nhạt nói, khởi công đi, từ trên quan tài nhảy đi xuống. Vương Húc tướng vị trí tặng cho Tiền Chân Nhân. Tiền Chân Nhân cầm một thanh kiếm gỗ đào. Đầu tiên là tại quan tài chung quanh họa vòng. Sau đó lại tại quan tài phía trước. Lấy thất tinh vị trí đâm vào bảy mặt vàng sắc lệnh kỳ. Làm xong đây hết thảy, hắn lại tại trong sơn động phủ lên vải vàng cờ. Đồng thời tại thất tinh lệnh kỳ trước mặt, đốt lên hai cái ngọn nến. Ngọn nến ở giữa đốt lên một chiếc đèn hoa sen. Khai đàn, bày trận, bản buồn tẻ vô vị công việc. Tại Tiền Thiên Sư trong tay lại có kiểu khác mỹ cảm. Vương Húc đứng ở một bên nhìn xem hắn. Phát hiện Tiền Thiên Sư rất nhiều động tác cùng trình tự. Đều tại luyện thi thuật bên trong viết rõ ràng. Động tác chi quy phạm tựa như sách giáo khoa đồng dạng. Lão bản, mời cho ta một giọt đầu ngón tay của ngươi huyết. Ta sẽ lấy cái này ngọn đèn hoa sen tăng thêm máu của ngươi. Phối hợp pháp chú liên thông cương thi tâm thần. Đưa ngươi khí tức lạc ấn khắc vào cương thi trong lòng. Về phần thành không thành, 3 ngày về sau mới có thể công bố. Hiện tại còn khó nói. Tiền Thiên Sư liên hệ cương thi tâm thần, một bước này là luyện thi bước đầu tiên, cũng được xưng là ấn thần, chỉ có sẽ bị khống chế lạc ấn, khắc ở cương thi tâm thần phía trên, mới có thể khống chế cương thi hành động. Nếu như một bước này thành, mới là bước kế tiếp luyện thi, như vậy cũng tốt so thuần phục liệt mã, ngựa đều không có bị thuần phục, làm sao lại cho phép ngươi cưỡi lên nó. Tốt, Vương Húc xuất ra ngón tay của mình, đặt ở miệng bên trong cắn một cái, tướng hai giọt giọt máu rơi vào bát sứ bên trong. Có Vương Húc máu tươi, Tiền Chân Nhân bắt đầu vẽ bùa niệm chú, tướng máu tươi thêm tại đèn hoa sen trong đèn dầu, màu ngà sữa dầu tháp, có máu tươi xâm nhiễm, lập tức biến thành màu đỏ nhạt, bốc cháy lên về sau. Không khí chung xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm, hóa thành sương mù hướng về quan tài bên trong chui vào. Tiền Chân Nhân, ta đi trước, ngươi an tâm luyện thi, ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi mang đến ăn, còn có ngươi cần dùng đến vật liệu, ngươi yên tâm, chuyện này chỉ cần thành, ta sẽ không bạc đãi ngươi, bảo đảm ngươi cả một đời vinh hoa phú quý. Vương Húc biết mình giúp không được gì. Cho ra hứa hẹn về sau, dự định về trước anh thúc nghĩa trang, về phần Tiền Thiên Sư có chăm chú hay không, cái này một điểm không cần chất vấn, đó là cái vì tiền làm việc giảng cứu người, người cho hắn bao nhiêu tiền, hắn liền có bao nhiêu động lực, tại vinh hoa phú quý khích lệ một chút, bảo đảm so với đợi cha mình còn cẩn thận. Nghĩa trang, anh thúc, ta mang cho ngươi ăn khuya trở về. Vương Húc trên tay mang theo bữa ăn khuya, cao giọng đi vào nghĩa trang bên trong, vừa vào cửa, bóng người còn không có nhìn thấy một cái, chế biến trung thảo dược hương vị liền đập vào mặt, sau đó mới là cua cái đuôi tới lão hoàng cầu. Đại hoàng, đây là đưa cho ngươi, cơm đùi gà, còn cố ý tăng thêm xương sườn, hài lòng đi. Vương Húc ngồi xổm trên mặt đất. Tướng một cái giấy dầu bao mở ra, vuốt vuốt lão hoàng cầu đầu. Lão hoàng cầu không có vội vã giành ăn, trước dùng đầu lưỡi liếm liếm Vương Húc tay, lúc này mới không nhanh không chậm bắt đầu ăn. Ăn như gió cuốn lão hoàng cầu, vừa ăn, một bên dùng sức vẫy đuôi. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, giúp nó thuận thuận phía sau lông, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là chó tốt. Ý nghĩ đơn giản, ngươi đối với nó tốt, nó liền đối ngươi tốt, không có lòng người phức tạp như vậy. Bồi tiếp lão hoàng cẩu chờ đợi một hồi, Vương Húc mới đứng dậy rời đi, hướng về truyền ra thảo dược vị phòng bếp đi đến. Đến phòng bếp xem xét, bên trong chỉ có Văn Tài một người, ngay tại một bên ngủ gật, một bên thủ lửa sắc thuốc. Vương Húc đi vào thời điểm, gia hỏa này con mắt đều muốn không mở ra được, mơ mơ màng màng nói ra: "Vương ca, ngươi trở về, ngươi đang cho ai sắc thuốc?" Vương Húc thuận miệng hỏi một câu, sau đó tướng mang về bữa ăn khuya để lên bàn, lại nói: "Cho các ngươi mang theo ăn chút gì, giấm đường cá, đông sườn núi giò, sườn kho, tiêu tê dại gà, hải sản bánh gato, viên thuốc nồi đất, cây thì là xào thịt dê, còn có thịt viên kho tàu, cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của các ngươi." "Hợp khẩu vị, chỉ cần có thịt là được rồi." Nghe được có ăn ngon, buồn ngủ mông lung Văn Tài lập tức tỏa sáng sức sống mới. Vương Húc ngồi ở một bên trên ghế, nhìn xem vội vàng đi tìm bát đũa Văn Tài, nói: "Ngươi còn không có nói cho ta, đây là cho ai sắc thuốc đâu?" "Là cho sư thúc, ta cùng sư phó trở về thời điểm, phát hiện sư thúc phát sốt cao, nghe sư phó nói, tựa như là hư hỏa công tâm, cộng thêm thể xác tinh thần mỏi mệt, ban đêm bị gió lạnh thổi liền phát sốt." Văn Tài nói nơi này, mới đột nhiên nghĩ đến Vương Húc là cùng tứ mục đạo trưởng tới. Lại vội vàng nói bổ sung: "Không có gì đáng ngại, sư phó nói mấy phó thuốc xuống dưới, sư thúc liền không sao." "Vậy là tốt rồi, ngươi trước sắc thuốc, ta đi qua nhìn một chút." Vương Húc rời đi phòng bếp, thẳng đến tứ mục đạo trưởng ở khách phòng mà đi. Trong phòng khách đèn sáng, anh thúc đang ngồi ở bên trên giường, cho tứ mục đạo trưởng bắt mạch, bởi vì cái gọi là y đạo không phân biệt. Gia hành tẩu giang hồ đạo sĩ, đại đa số có hai tay kỳ hoàng chi thuật. Anh thúc tại trong này có thể nói là người nổi bật. "Anh thúc, đạo trưởng hắn không có sao chứ?" Vương Húc rón rén đi tới, khinh thanh khinh ngữ mà hỏi. Anh thúc khẽ lắc đầu. Tướng tứ mục đạo trưởng tay nhét về trong chăn, mở miệng nói: "Không có việc gì, chỉ là mệt đến, nghỉ ngơi cái 3-5 ngày liền không sao." "Đúng, Hắc Mao Cương thi sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Đồ đệ của ta Phi Bảo ngay tại phía Bắc, ta sẽ cho hắn đi một phong thư, chuyện này hắn liền có thể giải quyết. Các ngươi tại nơi này nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi." Nói lên Phi Bảo thời điểm, anh thúc trong ánh mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên đối cái này đại đồ đệ rất hài lòng. Dù sao đối với sư phụ tới nói, đại đệ tử cùng tiểu đồ đệ vĩnh viễn là nỗ lực tâm huyết nhiều nhất hai cái. Mà lại Phi Bảo không có học đạo thuật trước đó, liền là anh thúc chất tử, hai cái quan hệ cộng lại, đạo thuật thiên phú cực cao Phi Bảo có thể nói là anh thúc truyền nhân y bát. Anh thúc có cái hảo đồ đệ, có người kế tục a. Nghe được tứ mục đạo trưởng đều không đối phó được cương thi, anh thúc đồ đệ Phi Bảo liền có thể giải quyết. Vương Húc cũng là từ đáy lòng tán dương hai câu. Anh thúc liên tục khoát tay, nói Phi Bảo còn kém xa lắm. Trên thực tế, chính hắn đều không có phát giác được, trên mặt đã sớm cười ra hoa, liền cùng trong thanh lâu tú bà gặp được khách nhân đồng dạng. "Chúng ta đi ra ngoài trước đi, để sư đệ hắn ngủ thêm một lát." Hồng quang đầy mặt anh thúc mang theo Vương Húc đi tới phòng khách. Trong phòng khách, Văn Tài đã bày xong thịt rượu, hai người lúc tiến vào ngay tại ăn vụng, lén lén lút lút. "Ngươi đang làm gì?" Nhìn thấy Văn Tài ngăn tại phía trước bàn, lung lay cái mông không biết đang làm gì, anh thúc mở miệng liền là răn dạy. Văn Tài vội vàng xoay người, miệng bên trong tựa như mùa thu chuột, ở trong miệng chất đầy trở về ra ngọc hạt gạo đồng dạng, ấp úng nói ra: "Sư phụ, Vương ca mang về thật nhiều ăn ngon, ngươi mau nhìn a." "Ăn a ăn, suốt ngày liền biết ăn, khách nhân còn chưa lên bàn, đồ ăn liền bị ngươi ăn sạch." Anh thúc đi mau hai bước tiến lên, dương mắt hướng trên mặt bàn xem xét, lập tức nhíu mày một cái, nói nhỏ, nhiều món ăn như vậy, quá phá phí à. Anh thúc bản lãnh lớn, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không tính kẻ có tiền, thậm chí còn không có tứ mục đạo trưởng nhiều tiền, không nói những cái khác, phía dưới bảy cái đồ đệ, người ăn ngượng nhai cũng không phải là con số nhỏ, dù sao tu đạo phi thường hao phí tài lực, anh thúc lại là cái đau đồ đệ người, mấy cái đồ đệ luyện tập vẽ bùa dùng chu sa, giấy vàng, mỗi ngày ấy cũng không phải là con số nhỏ. Hiện tại các đồ đệ đã lớn tuổi rồi. Pháp khí ngươi đến cho đồ đệ chuẩn bị hai loại đi. Không phải lấy cái gì hành tẩu giang hồ. Cứ như vậy hai đi. Anh thúc thu nhập cao. Tốn hao cũng cao. Bình thường ăn mặc chi phí chỉ có thể nói. Cùng bữa sáng đều muốn ăn bốn cái món ăn tứ mục đạo trưởng so sánh. Cái kia chính là nghèo đến nhà bà ngoại. Không tính tốn kém, chúng ta bốn cá nhân tám món ăn vừa vặn, chỉ tiếc đạo trưởng ngã bệnh, không phải cùng một chỗ ăn mới náo nhiệt. Vương Húc mình mang tới thịt rượu, đương nhiên sẽ không khách khí, ngồi xuống kêu gọi hai người mau ăn. Anh thúc chối từ bất quá, cũng chen Vương Húc ngồi xuống, mở miệng nói, trên trấn nhà giàu Nhậm lão gia, phụ thân của hắn muốn rời mộ phần. Ngày mai mời ta uống ngoại quốc trà, cùng một chỗ thương lượng rời mộ phần sự tình. Ngày mai ngươi cùng ta cùng đi chứ? Ngoại quốc trà, Vương Húc ngây ra một lúc, sau đó nghĩ đến đây là anh thúc không thích ăn hắn. Dự định ngày mai dẫn hắn lại uống trở về. Bất quá, Vương Húc rất nhanh ngay tại trong lòng cười, nghĩ thầm, Nhậm lão thái gia thi thể, sớm đã bị ta cho vác đi. Rời mộ phần ngươi là rời không thành, kiến cái mộ quần áo còn tạm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.